Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy uy hiếp nàng cơ chứ. Buổi sáng, nam nhân nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm cho Sở Bạch Ngọc tâm tình tốt hơn rất nhiều, cười đắc ý là liệt. Đột nhiên miệng hắn tiến đến bên tai nàng. Ta đã biết, ngươi tới cửa đến trách tội ta là không có thời gian cùng với cô ở chung đúng không? Hồng Nghi, cô gái bé con đáng yêu này. Bé con đáng yêu. Đỗ Phi Hồng hít một ngụm khí lạnh, cháu chớp mắt nổi hết xà gà trên người, nghĩ không được nâng tay dùng sức xoa bắp lộ tay, xoa xoa cánh tay. Cô không cần gọi bậy bạ. Anh cũng vậy, nàng chịu không nổi bèn lấy tay đẩy hắn ra. Sở Bạch Ngọc để cho nàng đẩy tay ra, hứng thú cũng tăng lên. Bà lấy tay mềm của nàng, dùng sức một cái, liền đem nàng ôm vào trong lòng. Ta yêu thì ta liền gọi, nhờ vậy, như thế nào? Nghe đầu kia gây tởm hắn, trong thành nhiều nữ nhân muốn đều không được, nàng còn có thể có vẻ mặt chán ghét. Bé con, bé con, bé con. Hắn cố ý ở tại bên nàng nói không ngừng. Đỗ Phi Hồng vừa thẹn lại vừa quấn, ngay cả ngón chân trong giày thêu cũng nhịn không được quận lại. Tiếc rằng khí lực của nàng quá nhỏ, không thể dãy, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ. Cả buổi chiều chỉ thấy một đại nam nhân, khuôn mặt tuần tù không tì vết, không ngừng náo loạn một tiểu nữ nhân vẻ mặt đau khổ, trên mặt còn thường thường lộ ra mỉm cười xấu xa. Nô bộc đang chuẩn bị đi qua lưng đỉnh, chỉ cần vừa nghe đến tiếng thét chói tai, cơ bộ đã tự động sừng lại. Tiếp theo trong lòng biết rõ sẽ sang đường vòng mà đi. Nói giỡn, đại thiếu gia đang cùng với đại thiếu phu nhân tương lai vui đùa ở Mỹ, ai dám tiến lên phá hư, vẫn là nên đi đường khác thôi. Thẳng đến gần thời gian bận tối, người gác cổng mới tiến đến báo Đỗ gia tới đón người, nói muốn tiếp đại tiểu thư hồi phủ. Đỗ Phi Hồng vừa nghe cao hứng đến mức nước mắt đều muốn ranh rơi xuống rồi. Người tờ rốt cục cũng có thể thoát khỏi cái kẻ vô lại hại cho nàng nổi hết cả xà gà. Nàng lập tức nắm làn váy lên, kích động định lôi kéo tay người nhà mình muốn chạy trốn khỏi cái địa phương này thật xa. Không nghĩ tới tay mình vừa mới vươn ra đã bị Sở Bạch Ngọc xấu xa nghiêm mặt đẩy về. Đau quá, anh làm cái gì? Đỗ Phi Hồng xoa cổ tay không hiểu hỏi. Sở Bạch Ngọc liếc mắt chừng nàng một cái, đối với sự gấp rút của nàng có chút mất hứng. Cô là một cô nương, cùng với nam nhân nắm tay thì thành cái dạng gì? Trong mặt hắn cùng với một nam nhân khác nắm tay, nhà đầu kia đem vị hôn phu này là hắn đặt đi đâu vậy? Đỗ Phi Hồng giận tái mặt, một đôi mắt ngọt ngào kháng nghị trừng mắt nhìn hắn. Này này, nam nhân vô lại cực độ, cứ nhiên dám nói nàng như vậy. Như thế nào không suy nghĩ hắn cả buổi chiều đối với nàng vừa kéo vừa ôm. Hắn mặc kệ sắc mặt của nàng có tốt hay không, đi tới bên người nàng trực tiếp đem nàng ôm lấy. Thân mình đột nhiên bay lên không, khiến cho nàng kinh hãi. Hai tay ở giữa không trung vùng loạn vài cái, vì tìm kiếm an toàn liền theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Anh muốn làm cái gì thế? Không phải là còn muốn tiếp tục đùa nàng đi? Vết thương ở chân không tốt, cô lấy sức lực gì đi? Ngoan ngoãn để cho ta ôm tốt. Sở Bạch Ngọc trong mắt đảo qua mắt cả chân còn sưng của nàng. Vết thương kia làm cho hắn nhìn có chút chướng mắt. Tựa ở trong ngực của hắn, Đỗ Phi Hồng không nghĩ tới hắn lại còn nhớ rõ trên chân nàng có thương tích, không khỏi có chút sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Hắn ôm nàng một đường tới đại môn sở ra đi đến, đáy lòng tính toán, tối nay để cho Phúc Tổng Quản được chút thuốc trị thương tốt nhất được qua, lại thỉnh một đại phu sang thêm vết thương một chút. Hắn nhíu lại lông mày, nghĩ đến tập trung. Đỗ Phi Hồng nhìn, đáy lòng không hiểu sao nổi lên một dòng ngọt ngào, cúi đầu có chút thẹn thùng. Kỳ thật, hắn cũng không phải thật sự đối với nàng xấu xa như vậy. Lần đầu thất bại cũng không sao, chỉ cần không ngừng cố gắng. Đỗ Phi Hồng lại bị Đỗ Trì Thư thúc giục, tiếp tục nhận nhiệm vụ đòi lại vật đình ước. Lần này đổi là địa điểm khác, không phải sở phủ mà là cửa hàng sở gia. Hóa ra hắn cũng có việc phải làm nha. Nàng tò mò đi theo hạ nhân dẫn đường đi vào một cái nhà ở lầu ngoài. Đến rồi, thỉnh đợi một chút, tiểu nhân sẽ thông báo đại thiếu gia một tiếng. Gã sai vặt dẫn đường nói. Được. Đỗ Phi Hồng đứng bên ngoài buồn bực nhìn từ phía trong nhà đi ra. Một đám người xếp thành hàng dài và đẹp, ngẩng cao cổ nhìn vào trong thăm dò. Rốt cuộc cũng thấy bên trong đặt một cái bàn lớn, hai bên chồng chất những quyển màu lam rất dày. Có nhiều người đứng vây quanh cái bàn, giống như là đang thảo luận chuyện gì đó. Đỗ Phi Hồng mở to mắt, vừa vặn có người di chuyển sang bên, lộ ra khe hở khiến cho nàng có thể nhìn thấy người ngồi sau cái bàn, nguyên lai là Sở Bạch Ngọc. Nàng thấy gã say vặt vừa mới dẫn đường đang đi đến bên cạnh bàn, hướng Sở Bạch Ngọc nói một chút. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng đang đứng, hai hàng lông mày liền nhăn lại,